Bên trường S chỉ còn cách trường B 2 điểm. Hắn hiện tại không thể rời đi vị trí phòng thủ này được. Để cho Lương Đông yên tâm, Triệu Tử Thiêm lợi dụng lúc Đại Trí sơ hở mà đẩy mạnh cậu ta một cái. Thấy được hành động xấu xa kia của Triệu Tử Thiêm, ai kia liền cười như nở hoa tập trung chơi bóng. Đại Trí bị ăn đau, trong lòng liền vô cùng tức giận. 2 phút cuối, Khương Chí Phong từ phía xa chuyền bóng cho Triệu Tử Thiêm để cậu dẫn bóng úp rổ. Lúc thành công úp vào rổ, cả người treo lơ lửng trên rổ rồi. Mọi người trên khán đài đột nhiên reo hò ầm ĩ, trái bóng này chính là trái bóng quyết định đội bên trường S giành chiến thắng. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng tự hào. Mình chính là người cuối cùng đã ghi điểm cho đội. Bất chấp đầu ngón tay vẫn còn đau đớn đến tê dại. Vẫn cứ muốn treo lơ lửng ở phía trên thành rổ một chút. Lương Đông vừa nhìn thấy sóc nhỏ nhà mình dạo oai như thế thì buồn cười hét lớn. Được rồi, xuống đi, Triệu Tử Thiêm cười cười bỏ hai tay xuống. Lúc chân còn chưa chạm đất không biết có ai đó từ phía sau chạy đến dùng lực rất mạnh húc vào người cậu. Khiến cho cậu cứ như vậy ngã sang một bên, đầu đập vào cột bóng rổ kêu một tiếng rất vang tai. Triệu Tử Thiêm khi đập đầu vào cột vẫn còn chưa biết là kẻ nào đẩy mình. Chỉ kịp nghe thấy tiếng còi báo trận đấu kết thúc vang lên. Rồi tiếp theo là tiếp chửi thề của Lương Đông. Con mẹ nó, Triệu Tử Thiêm đưa tay xoa xoa trán. Quay đầu lại phía sau đã thấy Đại Trí bên trường B bị Lương Đông quăng xuống đất. Hai người rất nhanh được mọi người tách ra xa, nhưng Lương Đông không rõ làm sao gạt được hết tất cả mọi người ra bước đến cho Đại Trí một cú đấm vào bụng. Đại Trí cũng không phải dạng yếu đuối gì, thế cho nên hai người rất nhanh không quản cái gì cả đánh nhau một hồi trên sân bóng. Triệu Tử Thiêm bị đau chân, cố gắng chạy đến phía trước can ngăn. Này, Đông ca, Lương Đông nghe thấy tiếng Triệu Tử Thiêm gọi mình thì phân tâm. Thế cho nên mới bị Đại Trí bên kia nhân cơ hội tung một cú đấm vào bụng. Lương Đông vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng chật vật kia của Triệu Tử Thiêm liền đau lòng. Tức giận dùng hết sức lực của mình đánh về phía người phía trước. Triệu Tử Thiêm ở bên ngoài cố gắng nói lớn, nhưng hai người kia cứ như trâu chọi hùng hục húc vào nhau. Đến khi mấy nam sinh trên hàng ghế khá giả nhảy xuống mới có thể hợp lực tách hai người đó ra. Triệu Tử Thiêm tập tễnh bước lên phía trước nhíu mày. Vừa rồi cậu nhìn thấy Lương Đông bị Đại Trí bên kia đánh vào bụng. Trong lòng lại vô cùng lo lắng. Có sao không? Lương Đông không nói gì. Chỉ đứng im lặng quan sát Triệu Tử Thiêm một hồi. Trên trán sóc nhỏ nhà hắn bị sưng tím. Hai đầu gối cũng bị chảy xước nặng nề. Không nhìn thì không sao, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Lương Đông lạnh mặt, dùng ánh mắt chết chóc bắn về phía Đại Trí hét lớn. Cứ đợi đó, Đại Trí vẫn gan lì. Tuy rằng cả người đau nhức ê ẩm nhưng vẫn cố gắng làm ra vẻ lớn tiếng đấu lại. Cậu nghĩ tôi sợ hay sao? Lương Đông không suy nghĩ nhiều định tiến lên tiếp tục đánh. 4-5 người bên cạnh phải dùng sức cản lại mới có thể cản được. Triệu Tử Thiêm không muốn Lương Đông gặp nguy hiểm cho nên vội vàng bước đến khuyên can. Kệ cậu ta, chúng ta về đi. Lương Đông thấy bộ dạng nhăn nhó chịu đau kia của Triệu Tử Thiêm mới bực bội tha cho kẻ không biết tốt xấu kia. Nhanh chóng đỡ Triệu Tử Thiêm bước đi đến phòng y tế. Mấy nam sinh vừa rồi đứng can ngăn thấy không còn gì nữa cũng tự động giải tán. Nhưng mới chỉ bước đi chưa được 3 bước, Đại Trí ở phía sau lại nói lớn. Hai người các cậu tưởng mình hay ho lắm sao? Lương Đông có thể cảm nhận được cánh tay của Triệu Tử Thiêm đang đặt trên vai hắn cũng phải run lên một hồi. Cả người cương cứng, sống lưng dựng thẳng, Lương Đông thấy biểu hiện của sóc nhỏ nhà mình như thế thì đau lòng. Lửa giận bên trong đã không thể nào kìm lại được. Không nói hai lời chậm rãi để Triệu Tử Thiêm đứng im một chỗ. Rồi nhanh chóng chạy về phía Đại Trí tung cước đạp cậu ta ra đằng sau. Đại Trí không kịp phòng vệ, cứ như thế ngã vật xuống đất. Lương Đông nhân cơ hội ngồi lên người cậu ta. Nắm đấm giống như sắt thép cứ như vậy không quan tâm gì cả vung xuống liên tục. Người xung quanh thấy một màn này thì hoảng sợ.